Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 900, vốn là không muốn giết ngươi. Hắn tựa như là Ngự Thú Tông đệ tử hạch tâm Trương Thiên Hoa. Có người nhận ra Trương Thiên Hoa, lúc này hô lớn một tiếng. Cái gì? Hắn là Ngự Thú Tông người. Bốn phía một mảnh xôn xao. Ngự Thú Tông là huyền thiên đại lục siêu cấp tông môn. Có một vị chân linh cảnh cường giả tọa trấn. Trương Thiên Hoa mặc dù chỉ là một tên đệ tử, nhưng Ngự Thú Tông đệ tử thì khác. Trong khi nói, có tầng này là thân phận, còn thật không có mấy người trêu chọc được nổi. Du Thành Kỳ sắc mặt biến đến khó coi. Trước mặt nhiều người như vậy, lời nói đều đã nói ra miệng. Nếu như không thể chém giết Tô Nghĩa, ngày sau còn thế nào ngẩng đầu làm người? Nhưng là Ngự Thú Tông loại này quái vật khổng lồ, hoàn toàn chính xác không phải hắn có khả năng trêu chọc. Động Tô Nghĩa, tương đương với cùng Ngự Thú Tông đối nghịch, mượn hắn 10 cái gan cũng không dám. Này tế, trong lòng của hắn 10 phần xoắn suýt, ngay lúc sắp chém giết Tô Nghĩa, vì sao lại đột nhiên toát ra một tên Ngự Thú Tông đệ tử chặn ngang một chân? Bang chủ, trước kia là trêu chọc không nổi Ngự Thú Tông, nhưng hiện đang sợ cái gì? Giới vực thông đạo không phải đã bị phá hủy sao? Du Thành Kỳ một tên thuộc hạ nhắc nhở. Du Thành Kỳ kịp phản ứng, nhất thời biến phách lối vô cùng. Chỉ là một tên Ngự Thú Tông đệ tử còn dám ở trước mặt ta trang bức, không muốn chết cút ngay lập tức. Giới vực thông đạo bị hủy, Ngự Thú Tông người liền không còn cách nào tiến vào Lam Tinh. Nói không chừng, qua không được bao lâu liền sẽ bị hung thú diệt sát. Như thế, Trương Thiên Hoa liền thành một người cô đơn. Còn có cái gì tốt lo lắng? Trương Thiên Hoa thức thời tốt nhất, không thức thời trực tiếp chém giết sự tình. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trương Thiên Hoa khí khóe miệng khẽ run rẩy. Nếu như giới vực thông đạo vẫn tồn tại, Du Thành Kỳ nơi nào còn dám như thế cuồng vọng. Này tế, hắn có một loại hổ xuống đồng bằng bị chó khinh cảm thụ. Lão Trương, cùng loại này người không có chuyện gì để nói. Ta tới đối phó hắn tốt. Tô Nghĩa vỗ vỗ Trương Thiên Hoa bả vai. Tiếp theo mặt hướng Du Thành Kỳ, âm thanh lạnh lùng nói. Du Thành Kỳ, ta tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Cút ngay lập tức hoặc là chết. Nói đến, hắn cùng Du Thành Kỳ ở giữa không tính là không chết không thôi. Nếu như Du Thành Kỳ dừng tay như vậy, hắn cũng thì không truy cứu nữa. Nhưng nếu là đối phương còn muốn được voi đòi tiên, hắn chắc chắn đại khai sát giới. Tô Nghĩa dứt lời, bốn phía bỗng nhiên thì an tĩnh chỉ chốc lát. Sau đó bắn ra một mảnh cười vang. Tất cả mọi người dùng một loại nhìn ngu ngốc ánh mắt đánh giá Tô Nghĩa. Tụ phách cảnh tuyên bố diệt sát huyễn linh cảnh. Đặc biệt thực có can đảm nói a. Không khoác lác có thể chết a. Ai, còn quá trẻ. Hứa Châu thật sâu thở dài một tiếng. Tô Nghĩa như thế chọc giận Du Thành Kỳ, không chỉ sẽ chết, mà lại xuống chàng nhất định rất thê thảm. Hắn thực tại không hiểu Tô Nghĩa tại sao muốn nói như vậy. Du Thành Kỳ cười khẩy nói, tiểu tử, tranh thủ thời gian tới giết đi ta đi, ta chờ ở tại đây ngươi, ngươi không phải thẳng có thể trang bức sao, nhanh điểm động thủ a. Vây xem mọi người, theo ồn ào lên, Tô Nghĩa ngưng mắt quét qua, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Du Thành Kỳ trên thân. Vốn là không muốn giết ngươi, muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi. Dứt lời, hắn thân hóa một đạo gió lốc. Bỗng nhiên xông về Du Thành Kỳ, tốc độ nhanh chóng, thoáng như sét đánh, cơ hồ trong chớp mắt liền đi tới Du Thành Kỳ phụ cận. Tốc độ thật nhanh, mắt thấy cảnh này, bốn phía vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Điêu trùng tiểu kỹ, Du Thành Kỳ cười khẩy, phóng xuất ra hỏa linh khí bao khỏa tại trên bàn tay. Thường thường nhất trưởng hướng Tô Nghĩa đánh tới, tại tử vong cấm địa thời điểm. Hắn liền kiến thức qua Tô Nghĩa tốc độ, biết Tô Nghĩa là một tên lực tu. Lực tu tại tử vong cấm địa chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng ở tử vong cấm địa bên ngoài, cái gì cũng không bằng. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.